Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4585. Chương 4588. Vẫn lạc. Dòng máu màu xanh từ Trương Trật phần bụng bưu bắn mà ra, nhìn đặc biệt khiếp người, mà lại huyết nhục của hắn, nhìn hoàn toàn chính xác không sai biệt lắm là thịt thối. Thân lực phòng ngự đều tại cấp tốc giảm xuống. Vừa rồi một kiếm kia, không sai biệt lắm đem hắn thân thể đều muốn mở ra một nửa. Mà trong thân thể của hắn tiết lộ ra ngoài, không chỉ là huyết dịch, còn có thần lực của hắn, thậm chí là một bộ phận nội tạng. Trương Trật lúc này đã xong bị sợ hãi bao phủ. Có đôi khi, chết có lẽ cũng không phải đáng sợ nhất, mà chết đi phương thức mới là đáng sợ nhất. Kim Hoa Ngân Long kịch độc quá khủng bố. Kỳ thật hắn đã cảm giác được, coi như Thẩm Ngạo Thiên không giết chính mình đại khái tỷ lệ cũng là sống không nổi. Loại kịch độc này sẽ rất nhanh phá hủy chính mình hết thảy. Thẩm Ngạo Thiên, bản trưởng lão cùng liều. Trương Trật một tiếng gầm thét, tại tối hậu quan đầu ngược lại là bộc phát ra một cường giả nên có huyết tính. Chỉ gặp hắn nháy mắt bộc phát ra cực mạnh năng lượng, có thể nói là đem tự thân có thể bạo phát đi ra thần lực đều một mạch trào ra. Nhưng là hắn bây giờ nhục thân lại là không cách nào gánh chịu lực lượng kinh khủng như vậy. Phốp, phốp, phốp, trên người hắn huyết nhục đều tại sụp ra, không ngừng xuất hiện một số khe hở cùng huyết động. Kia huyết dịch đem hắn toàn bộ thân thể đều nhuộm thành thanh sắc. Chạm, Trương Trật mặc kệ chính mình trên người tình trạng, đem sở hữu lực lượng đều ngưng tụ ở binh khí của mình bên trên. Đối Thẩm Ngạo Thiên đột nhiên chém ra một đao, ông ánh đao mang chiếu rọi chân trời, chém ra hư không, đây là đời này của hắn bên trong, chém ra cuối cùng một đao, có lẽ không tính là hắn tối cường một đao, nhưng lại ngưng tụ hắn sở hữu lực lượng cùng sinh mệnh lực. Nhưng cũng là uổng công, là một đao kia chém ra đằng sau, hắn toàn bộ thân thể đều đang nhanh chóng vỡ vụn. Huyết nhục không ngừng từ trên người hắn chóc ra đằng sau. Có thể nhìn thấy hắn xương cốt đều đã trở thành thanh sắc. Thậm chí, xương cốt đều đã xuất hiện rất nhiều tổn hại chỗ. Mà sinh mệnh lực của hắn cũng xong tiêu tán. Một đao kia tuy mạnh, nhưng không có đến tiếp sau năng lượng trèo chống cùng khống chế. Nên chém đến Thẩm Ngạo Thiên trước người thời điểm, lực sát thương cũng là trượt xuống một mảng lớn. Thẩm Ngạo Thiên tiện tay một kiếm chém ra, liền Trương Trật cuối cùng một đao cho chôn vùi. Rút, mặt rút lui. Hà Khiếu Thiên lớn tiếng hạ lệnh. Vừa rồi hắn cũng tại do dự đến cùng muốn hay không đi cứu viện Trương Trật. Mà bây giờ, không cần, đi qua đoạt cái thi thể sao? Thi thể cướp về cũng vô dụng. Nhập thổ vi an cái gì? Đối với bọn hắn loại này cường giả đến nói, cũng không có cố chấp như vậy. Mấu chốt là, Trương Trật thi thể cũng kém không nhiều đã là hư thối xong. Xong không có ý nghĩa. Huyết Nguyệt Ma giáo người lúc này mặc dù không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể là rút lui. Tiếp tục đánh xuống, bọn hắn cái này dễ dàng loạn. Hỏa Hung trở lại nhìn thoáng qua, khắp khuôn mặt là sát khí, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rút đi. Trương Trật trên cơ bản có thể nói là vì hắn mà chết. Hai người khi còn sống giao tình mặc dù không tính quá thâm hậu, nhưng nói thế nào cũng đều là thập đại trưởng lão. Trương Trật chết để tâm tình của hắn phi thường biệt khuất. Mà lại, phe mình cũng tổn thất một cái siêu cấp cường giả. Hà Khiếu Thiên tâm tình cũng không có so Hỏa Khung tốt hơn chỗ nào. Lần này cải biến sách lược tiến công là hắn chủ trương, bây giờ lại tổn thất Trương Trật bực này cường giả. Tuy nói sự tình ra có nguyên nhân, có thể hắn cũng khó từ tội lỗi. Trương Trật cũng là lần này đại chiến bắt đầu đến bây giờ cái thứ nhất tử vong cường giả đỉnh cao. Thẩm Ngạo Thiên nhìn đối phương nhanh chóng rút đi,